Giai thoại tình yêu Hades, chương 22, chống đối. Góc truyện audio.com, edit, Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt. Persephone thực sự tuyệt thực, ngày khai chiến càng tới gần, cô càng lúc càng lo lắng, bị buộc phải làm đến mức này, cô đành phải tuyệt thực để Hades đáp ứng yêu cầu của mình. Hôm nay đã là ngày thứ ba, mặc dù Hecate có khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe theo. Trong vòng 3 ngày này, Hades không có chút động thái nào, mà cô lại tức giận vì sự vô tình của hắn, dù sao hắn cũng không để ý đến ý nguyện của cô. Hai người cứ giằng co như vậy, không ai chịu thua ai. Cuối cùng, Persephone chống cự không nổi sự đau khổ của đói khát nên ngất đi. Trong lúc hỗn loạn, cô cảm thấy một bàn tay to ôm cô, ngay sau đó có một chất lỏng truyền vào yết hầu của cô. Cô ho khan vài tiếng, từ từ mở mắt thì thấy Hades đang nhìn cô lo lắng. Vì sao ngươi lại ở đây? Để ta chết đi không phải tốt hơn sao? Cô mở miệng châm chọc, giọng nói có chút khàn khàn. Nếu nàng chết, ta làm vua của các vị thần làm gì? Hắn ôm lấy Persephone, dịu dàng vuốt ve hai má của cô. Ngươi có thể tìm người khác mà. Ta tin tưởng nếu ngươi làm vua của các vị thần thì nhất định sẽ có rất nhiều người leo lên giường của ngươi đấy. Bởi vì tức giận nên khẩu khí của Persephone có chút không tốt. Nghe cô nói lời trẻ con như vậy, hắn lại nở nụ cười. Nhanh như vậy đã khôi phục miệng mồm rồi. Bị ngươi chọc tức cô cắn răng. Hắn thở dài, Persephone, ta không nghĩ nàng lại cố chấp đến vậy. Quên đi, nàng đã kiên trì như thế thì đành vậy. Vì có thể cùng nàng ở một chỗ, ta nguyện ý tin tưởng một lần. Hắn cuối cùng cũng mở miệng đáp ứng. Persephone nhìn hắn đầy cảm xúc hỗn lộn, nhưng mà ta có một yêu cầu. Hades hóa ra một quả màu đỏ ở trong tay. Đây không phải là quả của cây quên lãng sao? Persephone nhếch mi nhìn Hades đầy nghi hoặc, đây là quả của cây lãng quên, thánh vật của địa ngục, chỉ cần nàng ăn vào thì sẽ trở thành vợ của ta. Persephone nhìn quả có hào quang ánh sáng kia, nhìn thế nào cũng ra quả lựu. Không lẽ đây chính là quả lựu được nhắc? Một, tới sao? Cô bóc ra, quả nhiên không ngoài dự liệu. Một loạt múi màu hồng nhỏ, mỗi múi đều đầy nước, ăn hết tất cả luôn sao? Nhìn quả lựu to hơn bàn tay của mình, Persephone cảm thấy mình không có khả năng ăn hết. Không cần, ăn vài múi là được rồi. Vì vậy cô ăn hết một nữa. Cũng cỡ hơn 30 múi. Hades vừa lòng nhìn cô ăn. Ta hiện tại có thể đi rồi chứ? Persephone hỏi, cô giải quyết chuyện này càng sớm thì càng nhanh chóng ở cạnh hắn. Nhưng mà câu hỏi của cô khiến Hades thấy khó chịu. Nàng muốn rời khỏi ta nhanh vậy sao? Ta đi khỏi chàng càng sớm thì sẽ càng nhanh trở lại cạnh chàng. Không biết có phải do ăn nhiều quá hay không mà Persephone cảm thấy bụng mình rất no. Hades không thèm lên tiếng, kéo tay cô nhanh chóng đi ra ngoài cung điện. Một, quả lựu, trong thần thoại Hy Lạp cổ, Hades lừa Persephone ăn lựu. Sau khi thả cô cho Demeter, Hades bắt Zeus phải cho Persephone ở cạnh mình vì cô đã ăn quả lựu. Chứng minh mình là vợ của hắn. Sau này, Zeus đành phải để Persephone ở cạnh Hades 6 tháng, bên cạnh Demeter 6 tháng. Còn có, trong Hy Lạp, lựu tượng trưng cho vợ chồng. Cách chương.